Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, độc kế. Dư Tắc Thành nghĩ rất tốt, nhưng là có đôi khi, muốn lấy được, chưa hẳn có thể làm được đến. Vương Húc dựa theo lối nói của hắn, đi Phong Khánh quán rượu gặp mặt, tướng trước đó câu thông tốt đối đáp. Tại một đám quân thống đặc vụ trước mặt diễn dịch một lần. Sau đó, Dư Tắc Thành xin chỉ thị Ngô Kính Trung trạm trưởng. Tựa như hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nhưng là, vào lúc ban đêm tới gặp hắn người, lại không phải Lão Dư, mà là một cái đẹp trai tiểu tử. Vương Tiên Sinh ở đây sao? Sắc trời vừa ám, tiếng đập cửa vang lên. Hứa Gia Chân đi mở cửa. Người tới mang theo mũ giả, mặc áo khoác, cười phá lệ thân thiết, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lý Nhai, là Dư Tắc Thành bằng hữu. Ta muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Ngươi không ngại à? Dư Tắc Thành ngàn sợ vạn sợ, liền sợ Vương Húc tránh đi địa hạ đảng, đơn độc cùng quân thống người liên hệ. Nhưng có người là tránh không khỏi. Người tới gọi Lý Nhai. Người quen biết cũ, đã từng danh hiệu bàn thờ Phật, ẩn núp tại Duyên An phương diện. Cái này cá nhân, tại phim truyền hình bên trong, là chủ yếu phối hợp diễn. Dư Tắc Thành trung hậu kỳ đối thủ. Dựa theo kịch bản, lúc này Lý Nhai, hẳn là còn ở Duyên An ẩn núp. Thẳng đến Dư Tắc Thành trong lúc lơ đãng, thấy được hồ sơ của hắn mới có thể bại lộ. Đáng tiếc. Đụng phải biết rõ kịch bản Vương Húc, Lý Nhai cái này bàn thờ Phật, sớm đã bị hắn xem như thẻ đánh bạc giao dịch đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, trước thời gian bại lộ Lý Nhai, còn cùng kịch bản bên trong diễn đồng dạng, từ Duy An thành công lẩn trốn, lần nữa về tới quân thống Thiên Tân đứng. Vương Tiên Sinh, người nơi này nhưng đủ keo kiệt, người không phải đại lão bản sao? Lý Nhai vào nhà về sau, liền bốn phía đánh giá, Vương Húc cùng Dư Tắc Thành kế hoạch bên trong, nhưng không có Lý Nhai tồn tại, chỉ có thể ra vẻ không biết mở miệng nói, ta không biết ngươi đi, trước kia không biết, về sau liền quen biết. Lý Nhai thu hồi ánh mắt, mở miệng cười nói, ngươi cùng Dư Tắc Thành, là lúc nào nhận biết, biết hắn là làm gì sao, có ý tứ gì? Vương Húc một mặt hoang mang, kỳ quái nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không biết. Lý Nhai ngồi trên ghế, ánh mắt khác hẳn nhìn xem Vương Húc, lại hỏi, vậy ngươi biết, bên cạnh hắn có cái gì bằng hữu sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải Lão Dư bằng hữu à? Liên tiếp hai vấn đề, để Vương Húc đã nhận ra không thích hợp. Lý Nhai lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, đánh lên thái cực quyền, cười nói, không có việc gì, liền là hỏi hỏi, chỉ tiếc, Lý Nhai nói tại nhẹ nhàng linh hoạt, Vương Húc lại cảnh giác, Lý Nhai nói lời, nhìn như hững hờ, kỳ thực từng bước đều là thăm dò, không phải thăm dò hắn, mà là thăm dò Dư Tắc Thành, Lý Nhai trở về bao lâu, chẳng lẽ lúc này, hắn liền bắt đầu hoài nghi Dư Tắc Thành thân phận. Đúng, phim truyền hình bên trong, Lý Nhai hoài nghi Dư Tắc Thành là bởi vì hắn tại Duyên An bại lộ, hoài nghi phái hắn đi Duyên An trạm trưởng bên người có địa hạ đảng phương diện nội ứng. Hiện tại, ngoại trừ thời gian tuyến không đối bên trên, cái khác đồ vật y nguyên không có thay đổi. Cứ như vậy, Lý Nhai có phải hay không sẽ còn cùng phim truyền hình bên trong đồng dạng, cho rằng Ngô Kính Trung bên người có nội ứng. Muốn biết, Ngô Kính Trung là quân thống Thiên Tân đứng trạm trưởng, tự thân giữ bí mật cấp bậc cùng giữ bí mật ý thức rất cao. Người bình thường là tiếp xúc không đến hắn, Thiên Tân đứng ở giữa, có thể để cho hắn bại lộ người, nhất định là năng tiếp xúc đến tuyệt mật người. Tại toàn bộ Thiên Tân đứng ở giữa, cấp độ này người không nhiều, Dư Tắc Thành cái này cơ yếu thất chủ nhiệm, vừa vặn là bị hoài nghi cái thứ nhất, không quấy dày, ta lần này tới, liền là nghe được lão dư có bằng hữu đến Thiên Tân. Tiện đường tới xem một chút, ban đêm ta còn có việc, đi trước, mắt thấy hỏi không ra cái gì. Lý Nhai rất nhanh rời đi, chỉ là tại trước khi đi lại bổ sung, ta cái này cá nhân cũng thích đồ cổ. Chờ ngươi tiệm đồ cổ gầy dựng, nhất định đi cho ngươi cổ động. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong nội tâm đã rời sông lấp biển. Lý Nhai mặc dù không có hoài nghi hắn, lại hoài nghi lên Dư Tắc Thành. Đôi này Vương Húc tới nói y nguyên không phải tin tức tốt. Bởi vì hắn cùng Dư Tắc Thành, trước mắt là trên một sợi thừng châu chấu. Lão Dư nếu như bị Lý Nhai để mắt tới, rất nhiều chuyện liền không dễ làm. Lão Vương, đại môn làm sao không có đóng a? Lý Nhai đi không bao lâu, Dư Tắc Thành cũng đến. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, Vương Húc đẩy ra Hứa Gia Trân, nói nhỏ, Lý Nhai trở về, ngươi biết không? Buổi tối hôm nay mới biết. Nghe được Lý Nhai cái tên này, Dư Tắc Thành lập tức không có dáng tươi cười, nói khẽ, hắn trở về 7 ngày, một mực tiềm phục tại Thiên Tân Thành bên trong, thẳng đến buổi tối hôm nay mới lộ diện. Ta cố ý hỏi qua trạm trưởng, trạm trưởng nói Lý Nhai đang điều tra chút đồ vật, không có cụ thể nói cái gì. Vương Húc nghe được gật đầu không ngừng, thở dài nói, hắn đang điều tra ngươi, còn tìm ta hỏi thăm tình huống của ngươi. Cái gì? Dư Tắc Thành còn có chút không tin, kinh dị nói, không thể nào, làm sao không biết. Lý Nhai tại Duyên An ẩn núp rất tốt, đột nhiên bạo lộ ra, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là ta đoán không sai, chẳng những là ngươi, liền ngay cả các ngươi trạm trưởng cũng tại hắn hoài nghi bên trong. Hắn là nhất định phải tìm ra, để cho mình bại lộ nội ứng. Vương Húc nhìn qua phim truyền hình, biết ẩn núp bại lộ đã thành Lý Nhai tâm ma. Sau đó, Lý Nhai liền sẽ cùng chó dại đồng dạng, cắn bất luận cái gì hắn hoài nghi người, liền ngay cả Ngô Kính Trung cũng sẽ không buông tha. Dư Tắc Thành là cơ yếu thất chủ nhiệm Thiên Tân đứng nhân vật số 3, là có khả năng tiếp xúc đến tình báo tuyệt mật. Lý Nhai ngay cả Ngô Kính Trung cũng dám hoài nghi, như thế nào lại buông tha Dư Tắc Thành? Không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này 7 ngày không có lộ diện, khẳng định là tại siêu tập tình báo. Lão Dư, một tuần này bên trong, ngươi cũng đang làm gì? Tuyệt đối đừng có cái đuôi lộ ra a. Vương Húc cái này một tuần đều tại lão gia tử kia huấn luyện, cũng không cùng Dư Tắc Thành gặp mặt, cho nên không sợ Lý Nhai điều tra. Nhưng là Dư Tắc Thành khác biệt, hắn là địa hạ đảng người, thường xuyên sẽ cùng bên kia liên lạc, bị nhìn ra sơ hở liền phiền toái. Một tuần này ta cùng tổ chức liên lạc qua, nhưng là Lý Nhai muốn theo dõi ta, trên cơ bản không có khả năng, sẽ chỉ cảm thấy ta hành tung quỷ bí. Không tốt, Lý Nhai là vương bài đặc công, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, chỉ bằng hành tung quỷ bí đầu này, hắn liền nhất định là hoài nghi ta. Dư Tắc Thành suy bụng ta ra bụng người, nếu là bên cạnh hắn có người hành tung quỷ bí, hắn cũng sẽ dâng lên hoài nghi. Lý Nhai năng tại Duyên An phương diện ẩn núp nhiều năm, năng lực bản thân tuyệt đối không kém. Mình năng nghĩ tới vấn đề, Lý Nhai không có khả năng nghĩ không ra. Cứ như vậy, Lý Nhai đang hoài nghi nội ứng lúc, lớn nhất hoài nghi đối tượng khả năng chính là mình. Bằng không, hắn sẽ không nghe được mình có Trùng Khánh bằng hữu tới, liền lòng như lửa đốt tìm tới cửa. Đây không thể nghi ngờ là cái rất nguy hiểm tín hiệu. Ngươi định làm gì? Để cho ta ngẫm lại. Dư Tắc Thành não nhanh nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói hắn khả năng hoài nghi Ngô trạm trưởng, tin tức này có thể tin được không? 100% đáng tin. Phim truyền hình bên trong, Lý Nhai liền hoài nghi tới Ngô Kính Trung, không có lý do lần này sẽ không nghi ngờ. Nghe được Vương Húc trả lời khẳng định, Dư Tắc Thành tay phải nắm chặt, trầm giọng nói, vậy liền để hắn tìm tới. Ngô trạm trưởng là nội ứng chứng cứ, ta dựa vào, có thể làm sao? Dẫn đạo lý nhai đi hoài nghi Ngô trạm trưởng, từ đó làm mình đào thoát hoài nghi. Cái này biện pháp tại Vương Húc xem ra có chút điên cuồng. Ngô Kính Trung là ai? Thiên Tân đứng thiếu tướng trạm trưởng, quân thống bên trong một phương cự đầu. Nếu để cho Ngô Kính Trung biết, đây là Dư Tắc Thành thiết kế, một ngón tay liền có thể tướng Dư Tắc Thành nghiền chết. Đương nhiên, nếu là kế hoạch thành công, bị nghiền chết liền là Lý Nhai, bằng không liền là Lý Nhai chuyển ngược lại vị này lão đại. Chỉ là so sánh sau một cái, Lý Nhai cùng Dư Tắc Thành bị nghiền chết tỷ lệ càng lớn. Dù sao nơi này là Thiên Tân đứng, Ngô Kính Trung quản hạt Thiên Tân đứng, lão hổ cái mông là không sờ được. Có thể làm, Ngô trạm trưởng tham tài, có tiền cái gì cũng dám cán, vu oan hắn sẽ không quá khó. Ta có nắm chắc, Dư Tắc Thành nói rất có lòng tin, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vương Húc nghe được nơi này, cũng là yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói, đã chơi, liền chơi hung ác một điểm, vu oan Ngô Kính Trung đồng thời, còn có thể vu oan Lý Nhai. Lý Nhai không phải 7 ngày không có lộ diện sao? Hắn có phải hay không khả năng tại cái này trong vòng vài ngày rơi vào người Nhật Bản trong tay? Đã làm phản rồi đâu? Dư Tắc Thành nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn Vương Húc, chắt lưỡi nói, kế sách này thật độc a. Vương Húc sờ lên trên cằm râu ria, cười nói, cũng vậy, Lượng tiểu phi quân tử, không độc không trượng phu mà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?